hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126. An Tố lại trọng sinh, edit by Như Anh. An Tố kinh sợ đứa nhỏ thì sao? An Tố kinh sợ là một người phụ nữ có thai, vậy đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù tôi chưa ăn thịt lợn, tôi cũng đã thấy lợn chạy. Bà bầu sợ hãi, và người bị ảnh hưởng nhiều nhất là thai nhi. Khi còn ở tộc xà nữ, tôi gặp một người bạn mang thai bị sẩy thai vì quá sốc. Bà bầu sợ hãi nên tôi vội vàng chạy đến phòng của An Tố và Tiết Sán. Mọi người chưa kịp bước vào đã nghe thấy An Tố kêu sợ hãi. Trời ơi, nước ôi vỡ rồi, Tiết Sán ngẩn người ra làm gì vậy, sao không gọi bác sĩ cho tôi? An Tố trực tiếp gầm lên một tiếng như vậy đối với Tiết Sán, vừa đi ra ngoài liền mang theo Hạ Lẫm, cũng đang kinh ngạc mặt không hề cảm xúc đi vào trong nhà. Khi tôi và Tiết Phong vào phòng, Tiết Phong đã bị Tiết Sán mắng một hơi. Edit by Như Anh, phụ nữ sinh hài tử, ngươi sao lại vào? Đi ra ngoài, phòng bếp trên tường đông bắc, bên ngoài bưng một nồi nước nóng. Tiết Sán không dám phát hỏa trước mặt An Tố, bởi vì tôi là phụ nữ, Hạ Lẫm là em rể, không thể tức giận. Hắn chỉ có thể biến lo lắng thành tức giận, tìm Tiết Phong nơi này một cái thông khí. Theo quan điểm nào đó thì ai bảo Tiết Phong là cháu chắt của Tiết Sán, hay là thế hệ trẻ sau mấy đời. Tiết Phong đối mặt với tổ tiên Tiết Sán, không chút phàn nàn, trầm mặc vào bếp đun nước. Mặt khác, Hạ Lẫm đưa cho An Tố tay chân tê dại. Mặc dù Hạ Lẫm có y thuật xuất chúng nhưng về kỹ năng đỡ đẻ, đây là lần đầu tiên tham gia cho nên bản lĩnh hoàn toàn không có. Lại thêm cái này sự tình liên lụy đến thân nhân của mình, càng là hoang mang lo sợ. Tiết Sán nhìn Hạ Lẫm chân tay lóng ngóng cũng không có làm ra cái gì. An Tố lại mang đến cào xé lòng, đơn giản bế nàng lên, chuẩn bị bay đến bệnh viện. À không kịp, đầu của đứa nhỏ ra rồi, anh mau bỏ ta xuống. Đoá Nhã, Đoá Nhã, liền để Đoá Nhã giúp ta tiếp thân, mệnh ta lớn không sợ thuận sinh. Tiết Sán, anh cùng Hạ Lẫm rời đi, lần trước bảo bảo sinh ra, ta nhìn thấy anh sợ hết hồn, đi ra ngoài chờ. An Tố sinh con, giọng nói vẫn còn lớn tiếng, đuổi Tiết Sán, Hạ Lẫm rời đi, chuẩn bị kéo cùng quần áo trẻ con mới may và chăn bông. Và tôi được An Tố gọi đến để phụ giúp việc sinh sản. Ta ngơ ngác đứng ở đầu giường, kinh ngạc nhìn An Tố mồ hôi đầm đìa. Đại cô nương lên kiệu hoa, đầu một lần, chính ta liền cái nam nhân đều không có. Nơi nào sẽ biết cách sinh bé con a? Tôi trong lòng gào thét, cố chấp thật lâu không dám nhúc nhích, cho đến khi An Tố không kìm được mà bóp mạnh vào đùi tôi. Sau khi tôi hét lên đau đớn, tôi bị An Tố gọi và chạy về phía cuối giường. Sao đứng mốc ra vậy? Đi đến cuối giường đem ta quần cởi xuống, đầu đứa nhỏ chui ra, bịt mắt lại không thở được. Không được thì cứ nghe ta nói, mẹ kiếp, sinh con rồi, tự làm khổ mình, An Tố được nửa đường, cơn đau trong bụng càng ngày càng dữ dội, cơn đau khiến cô tái cả mặt. Tôi làm theo lời cô ấy, cởi quần cô ấy ra, không quan tâm cô ấy vùng kín hay không. Tôi nhìn thấy cái đầu đầy máu của một đứa trẻ trào ra từ phần thân dưới của cô ấy mà tôi đang mở to mắt. Tôi chống lại cơn buồn nôn trong lòng, nói với An Tố. Đứa nhỏ đi ra, người cố sức, thở ra, thở ra, thở ra, cố sức, sẽ không sao đâu. An Tố, đứa nhỏ này từ trời vừa rạng sáng đến 5 giờ rưỡi mới hoàn toàn sinh ra. Đến thời khắc mấu chốt nhìn thấy hải tử trên người cây kia máu me nhầy nhụa chờ mong, ta nhịn không được phun ra. Quẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là tôi đã nôn quá lớn, có cảm giác buồn nôn. Khi Tiết Sán và Hạ Lẫm đang đợi ở cửa nghe thấy tiếng họ, họ suýt nữa xông vào. An Tố, người có tốt không? Còn có chuyện gì xảy ra? Đoá Nhã, người thế nào? Hai giọng nói lo lắng vang lên từ ngoài nhà. Tôi che miệng lại để chặn cơn buồn nôn. An Tố đang mệt đến thở hổn hển muốn trả lời thì nói gì đó. Đoá Nhã, đừng ngất, tôi đã nhờ Tiết Sán chuẩn bị cái kéo. Nó khử trùng sạch sẽ, nên nhanh chóng cắt dây rốn trên bụng đứa nhỏ cho tôi. Đừng để tôi dọa sợ, An Tố lúc này cũng không biết nói chuyện, đành phải hướng ta giúp nàng. Cho nên cô ta sớm để lại một lời cho tôi, nếu không sẽ cắt dây rốn đẫm máu của đứa nhỏ và An Tố, tôi phải có dũng khí mới cắt được. Tôi cố gắng chống lại sự khó chịu, cắt bỏ dây rốn và quấn nó vào chăn bông trong lời giải thích vô thức của An Tố. Edit by Như Anh, còn An Tố cũng ngất xỉu hoàn toàn tại lúc này. Nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, Tiết Sán không kìm lòng được mà xông vào một lần nữa, chạy đến chỗ An Tố đang nằm bất tỉnh trên giường mà không nhìn đứa trẻ. An Tố, An Tố, nàng thế nào? An Tố trong cơn mê bất đắc dĩ mở mắt ra giữa sự rung chuyển mà Tiết Sán không với tới. Nàng bất mãn nói. Ta rất mệt, ngươi có thể đừng quấy rầy ta được không? Nói xong, An Tố lại chìm vào giấc ngủ. Tiết Sán chưa từng quấy rầy cô trong giấc ngủ say này. Thế nào, con trai hay con gái? Tiết Sán nhìn chằm chằm An Tố đang ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến đứa bé mới sinh. Nhưng Tiết Sán lại hỏi Hạ Lẫm về giới tính của đứa bé. Tôi đem đứa bé đặt ở trên giường An Tố. Sau khi dựng lên, tôi lau mồ hôi trên trán rồi nói với cả hai. Đó là một nữ búp bê xinh đẹp. Khi nhắc đến đứa bé gái, tôi không biết tay mình có ảo giác thính giác hay không. Thật ra tôi cảm thấy Tiết Sán vốn không để ý tới mình, trong lòng xúc động thở ra. Anh ấy có vẻ hạnh phúc lần này là một cô gái, không phải một cậu bé. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ tới An Tố và Tiết Sán đã từng có một cậu bé. Sao họ ở trong ngôi nhà tranh vách núi hẻo lánh của mình lâu như vậy mà chưa một lần nhìn thấy cậu bé kia? Sau khi rời khỏi phòng Tiết Sán, An Tố không kìm được nghi ngờ hỏi Tiết Phong. Câu trả lời của Tiết Phong khiến tôi bất ngờ. Nó được ra ngoài sớm để trải nghiệm cuộc sống. Đứa nhỏ đó bao nhiêu tuổi? Tôi nhớ là khoảng 10 tuổi. Nếu ở tuổi này mà đi, Tiết Sán có nguyện ý không? An Tố sẽ không ngăn cản sao? Trong ký ức mười mấy tuổi của tôi, khi còn là đứa bé được mẹ nữ vương che chở trong lòng bàn tay, chăm sóc và lớn lên thật đáng quý như báu vật. Edit by Như Anh sau khi nghe Tiết Phong nói về chuyện Tiết Sán chiếm hữu được An Tố, không khỏi bật cười. Ngạc nhiên thay, một người đàn ông yêu một người phụ nữ đến mức nào, lại còn ghen tuông với con trai mình. Để chiếm được An Tố, Tiết Sán thực sự kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ là tình yêu độc nhất của Tiết Sán, khi nào sẽ đến lượt Hạ Lẫm? Trong khi trò chuyện với Tiết Phong tại đây, tôi không thể không quét qua ít eo vẻ mặt lầm lì và u ám. Ngay cả khi anh ta có tình yêu độc nhất vô nhị, người phụ nữ đó cũng sẽ không phải là tôi. Tôi đột nhiên nhớ tới những gì Hạ Lẫm nói với An Tố trong sân tối hôm qua. Những suy nghĩ trong lòng tôi lại chìm xuống đáy, và mong muốn thoát ra sớm ngày càng mạnh mẽ hơn. Cách chương.